quỷ thần xui khiến mà đốt tay túi áo và đi dạo một vòng bên ngoài. Lúc đi ngang qua thời gian xưa, lão Dương tới nói chuyện phím với tôi vài câu. Tôi nhìn tuyết bay lả tả, đột nhiên nghĩ đến một câu thơ: tôi gửi dân gian tuyết đầy đầu. Hứa Gia Dương, cậu có nghe thấy không? Gia Dương, tôi gửi dân gian tuyết đầy đầu.